Võ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Tiểu Long Quyền Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, xử phạt. Long Trấn Vũ thân thể cũng trực tiếp rơi xuống. Hắc Ngục thân hình thoát một cái liền đem Long Trấn Vũ tiếp được. Nhìn thấy Long Trấn Vũ ở ngực lỗ thủng trong mắt sát cơ tất hiện. Nhưng khi Hắc Ngục nhìn thấy Long Trấn Hải tình huống thời điểm cũng không nhịn được hít một hơi. Lãnh khí, toàn thân cao thấp thế mà là không có một khối hoàn chỉnh địa phương. Cho dù là bọn họ cũng không biết tại trong đám mây Long Trấn Vũ cùng Long Trấn Hải ở giữa đến cùng. Phát sinh thế nào kịch chiến, có thể là có thể để cho hai người đụng phải loại này trọng thương. Chắc là mạo hiểm vô cùng. Long Trấn Vũ, người thật lớn mật, cũng dám đả thương người. Long Trấn Hải lão sư giận dữ. Long Trấn Hải nhưng là học sinh khác. Thiên phú không tồi, thậm chí hắn còn nghĩ đem Long Trấn Hải thu làm môn hạ. Nhưng là bây giờ nhìn Long Trấn Hải bộ dáng, thì tính là không chết cũng tàn tật phế. Về sau cũng không có khả năng có thành công quá lớn. Tuổi còn nhỏ giống như này thủ đoạn độc ác. Ta Đế Vũ học viện chứa không nổi ngươi. Ruộng Hướng hét lớn một tiếng. Chỉ hướng Long Trấn Vũ một trường vỗ đi xuống. Ngươi muốn chết. Hắc Ngục hừ một tiếng. Nhất trưởng đẩy ra. Ruộng Hướng trực tiếp bị chấn động lùi lại mấy bước. Mà Hắc Ngục lại là không nhúc nhích tí nào. Ai mạnh ai yếu lập tức phân cao thấp. Ruộng Hướng hừ một tiếng. Hắc Ngục, ngươi chẳng lẽ muốn thiên vị ngươi học sinh. Ngày hôm nay liền xem như nháo đến viện trưởng nơi này. Ta cũng phải vì học trò ta đòi lại một cái công đạo. Cười chê. Hai người bọn họ là tỷ thí công bình. Học trò ta không phải cũng là bản thân bị trọng thương. Hắc Ngục cười lạnh một tiếng. Ruộng Hướng một nghẹn. Tuy nói Long Trấn Hải thương thế nhìn so sánh thê thảm. Nhưng là Long Trấn Vũ cũng rất nguy hiểm. Trái tim đều bị đánh rơi nửa cái. Rất có thể liền tính mạng còn không giữ nổi. Hừ, ngươi học sinh chỉ là thần du cảnh 9 tầng. Mà học trò ta là thiên nhân cảnh nhất trọng. Ngươi học sinh có thể đem Long Trấn Hải đánh thành cái dạng này, khẳng định là dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ. Làm sao công bình? Ruộng Hướng vẫn là không hé miệng. Lão sư phế vật phun ra đây, học sinh tự nhiên là phế vật. Hắc Ngục hừ một tiếng. Ngươi, Hắc Ngục, ngươi khinh người quá đáng. Ruộng Hướng giận dữ, bỉ ổi lão đầu trợn mắt một cái. Hai người các ngươi ngu ngốc, có thời gian ồn ào còn không mau một chút cứu chữa học sinh. Muộn thì thật muốn chết. Giả bộ hôn mê Long Trấn Vũ cũng là âm thầm thở phào. Nếu là thật sự lại như thế mang xuống lời nói, liền xem như hắn cũng muốn nguy hiểm a. Bỉ ổi lão đầu nhìn lấy hôn mê Long Trấn Vũ bĩu môi. Đối với mình đều ác như vậy, ta ngược lại thật ra xem thường ngươi. Huy, ngươi muốn làm gì? Ruộng Hướng nhìn thấy bỉ ổi lão đầu lại muốn mang đi Long Trấn Vũ lập tức quát. Hắc Ngục, cái này ngu ngốc thì giao cho ngươi. Bỉ ổi lão đầu nơi nào sẽ để ý tới Ruộng Hướng cái này ngu ngốc, kéo Long Trấn Vũ thì biến mất ở chân trời. Bỉ ổi lão đầu đem Long Trấn Vũ đưa đến ông lão tóc bạc lớp học. Tiện tay quăng ra liền trực tiếp đem Long Trấn Vũ ném trên mặt đất. Ngươi mưu sát a, không biết ta thụ thương a. Vốn là vẫn còn đang hôn mê bên trong Long Trấn Vũ đột nhiên một cái. Xoay người vững vàng rơi trên mặt đất. Sắp chết người đều tinh thần như vậy. Ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Bỉ ổi lão đầu trợn mắt một cái. Long Trấn Vũ bĩu môi. Lấy ra một vò hầu nhi tử trực tiếp đổ vào chính mình trên vết thương. Tê, trận trận nhói nhói để Long Trấn Vũ liên tiếp hút mấy cái hơi lạnh. Lãng phí, quá lãng phí, đây chính là hầu nhi tử a, lại bị ngươi lấy ra trừ độc. Bỉ ổi lãng đầu lắc đầu vô cùng tiếc hận nói ra. Nhìn hắn bộ dạng này rất có muốn đem những thứ này hầu nhi tử thu lại xúc động. Có hay không liệu thương đan dược, nhanh cầm một điểm tới. Long Trần Vũ thúc giục nói, dựa vào cái gì? Bỉ ổi lão đầu nói ra, dùng hầu nhi tửu đồi, ngươi có muốn hay không? Long Trần Vũ tức giận nói ra, bỉ ổi lão đầu cười hắc hắc, nói sớm đi, ngươi muốn loại nào? Bỉ ổi lão đầu lật bàn tay một cái, trên mặt đất liền xuất hiện 10 cái bình bình lọ lọ. Long Trần Vũ chọn lựa một bình sinh cơ tạo huyết đan, đem một cái bóp nát bôi lên tại bộ ngực mình, còn lại mấy cái một mạch nuốt vào trong bụng. Cái này sinh cơ tạo huyết đan nhưng là huyền cấp trung phẩm đan dược, dược hiệu cường đại. Tại đan dược này trợ giúp phía dưới, Long Trần Vũ ở ngực huyết nhục chính tại từng chút phục hồi như cũ. Tuy nói tốc độ so vạn niên linh nhũ chậm không ít, nhưng lại cũng là đầy đủ. Ta hầu nhi tửu đâu? Bỉ ổi lão đầu cười hì hì hỏi. Không thiếu ngươi. Long Trần Vũ xuất ra hai vỏ tử hầu nhi tửu. Bỉ ổi lão đầu lập tức thì thu nhập trong không gian giới chỉ. Sợ Long Trần Vũ hội đổi ý một dạng. Tiểu tử, trong đám mây đến cùng phát sinh chuyện gì? Tên kia làm sao lại bị ngươi đánh thê thảm như thế? Nghĩ đến toàn thân đều không có một khối thịt ngon, Long Trấn Hải bỉ ổi lão đầu đã cảm thấy thật không thể tin. Còn có thể thế nào? Không phải liền là ngươi đánh ta, ta đánh ngươi à? Sau cùng lưỡng bại câu thương, Long Trấn Vũ buông buông tay. Bỉ ổi lão đầu trợn mắt một cái, ít đến ngươi dạng này cũng gọi thụ thương à? Ngươi ở ngực thương thế tuy nhiên nhìn khủng bố, nhưng lại không có thương tổn đến chỗ hiểm. Cho dù là ngươi nửa cái trái tim bị đánh rơi nhưng là cũng không thể mất mạng. Ngươi thân thể tố chất ta vẫn là biết. Tùy ngươi nghĩ ra sao, Long Trần Vũ mới sẽ không cứ như vậy ngoan ngoãn nói ra đây. Thôi đi, ngươi đứa bé này thật sự là không đáng yêu. Bỉ ổi lão đầu lắc đầu. Thiếu gia, ngươi không sao chứ? Thu Diệp vừa xuống đất thì lo lắng nhìn lấy Long Trấn Vũ ở ngực vết thương. Không có việc gì, không chết. Long Trấn Vũ tuét miệng cười nói. Sư phụ, người nhanh giúp đỡ thiếu gia a. Thu Diệp cầu khẩn nói. Ông lão tóc bạc hừ một tiếng. Tinh lực dồi dào, tinh khí 10 phần. Là như thế này a, còn gặp nguy hiểm lời nói. Lớn như vậy trên đường đều là muốn chết người. Nghe được ông lão tóc bạc nói như vậy, Thu Diệp mới xem như buông lỏng một hơi. Chỉ cần thiếu gia không có gặp nguy hiểm liền tốt. Phế vật, phế vật. Long Trấn Hạo nhìn lấy giống như một người chết Long Trấn Hải sắc mặt tái xanh. Đường đường con em Long gia lại bị một cái xuống dốc chi nhánh đánh thành cái dạng này. Trừ phi có nghịch thiên linh dược, nếu không cái này Long Trấn Hải cả đời này liền xem như phế. Nghịch thiên linh dược liền Long Trấn Hạo chính mình cũng rất nhỏ, nơi nào sẽ dùng tại một cái chi nhánh con cháu trên thân. Bảo vệ hắn tánh mạng cũng đã là xứng đáng hắn. Cái kia Long Trần Vũ lại có như thế thực lực, xem ra trước kia là xem thường hắn. Long Trấn Hạo hừ một tiếng. Long Trấn Hải có bao nhiêu cân lượng hắn biết rõ. Toàn lực thi triển phía dưới, cho dù là thiên nhân cảnh ngũ lục trọng cường giả cũng không phải là đối thủ, nhưng là Long Trần Vũ lại có thể đem Long Trấn Hải đánh cho nửa chết nửa sống. Tất nhiên là có át chủ bài. Vốn là Long Trấn Hạo chuẩn bị chờ Long Trấn Hải tỉnh lại về sau hỏi thăm. Ai biết Long Trấn Hải tỉnh lại về sau cũng là si ngốc ngơ ngác. Chỉ biết là cười ngây ngô. Long Trấn Hạo biết cái này Long Trấn Hải xem như triệt để phế, dứt khoát phái người đem hắn mang về Tây Thủy biên vực chi nhánh. Loại người này lưu tại Đế Vũ học viện cũng chỉ làm cho Long gia tăng thêm sỉ nhục. Chỉ là chuyện này cũng sẽ không như thế tính toán. Long Trấn Vũ cùng Long Trấn Hải công nhiên ẩu đả, đồng thời tạo thành ác liệt ảnh hưởng, Đế Vũ học viện không có khả năng không xử phạt bọn họ. Được đưa về nhà Long Trấn Hải tự nhiên là xử phạt không đến. Như vậy nguyên là sinh long hoạt hổ Long Trấn Vũ liền thành duy nhất bị phạt người. Cái gì? Muốn ta đi Chú Kiếm Sơn Trang lấy kiếm? Long Trần Vũ nghe được cái này xử phạt sắc mặt trắng bệch. Đây là học viện mệnh lệnh xử phạt quyết định, ngươi phải phục tùng. Hắc Ngục lạnh lùng nói ra, chú kiếm sơn trang a, chỗ kia là thần quỷ chớ gần. Long Trần Vũ co lại rụt cổ, chú kiếm sơn trang tại Tây Thủy biên vực cũng coi là nhất phương cường hào. Riêng là lấy đúc kiếm ứng tiếng Tây Thủy biên vực, chú kiếm sơn trang sản xuất bảo kiếm không có ai mà không phải tuyệt thế linh binh. Theo lý thuyết đi lấy kiếm cũng không phải khó khăn gì sự việc. Nhưng là chú kiếm sơn trang người đều là người điên, đầy trong đầu đều là đúc kiếm. Cũng không biết bọn họ từ nơi nào nghe nói lấy cường giả máu tươi tế kiếm sẽ nhường bảo kiếm càng cường đại hơn. Cho nên trước đó đi lấy kiếm nhân đều là bị đè ép phóng đại nửa huyết dịch. Có mấy cái thằng xui xẻo thậm chí trực tiếp là bị tế kiếm. Liền không còn mạng có. Đế Vũ học viện cũng nhiều lần thương lượng hy vọng chú kiếm sơn trang không muốn nguy hiểm cho đến bọn họ học sinh tánh mạng. Nhưng là chú kiếm sơn trang vẫn là làm theo ý mình. Làm như thế nào tới vẫn là làm sao tới. Mà lại ngươi liền xem như qua cửa ải này. Làm sao đem kiếm cầm về cũng là việc khó. Trên đường để mắt tới ngươi người nhưng là không ít. Cũng chính bởi vì những nguyên nhân này. Mấy chục năm qua dám nhận nhiệm vụ này học sinh là một cái đều không có. Ai sẽ lấy chính mình mệnh nói đùa. Còn Đế Vũ học viện lão sư là có thực lực này. Nhưng là bọn họ tại lúc tuổi còn trẻ cũng là bị chú kiếm sơn trang những người điên kia tra tấn quá. Sức, nói cái gì cũng không nguyện ý lại đi. Mà lại chú kiếm sơn trang cũng có quy định. Một người chỉ có thể lấy một lần. Những lão sư này sớm đã không còn tư cách. Lão sư, ngươi cho là ta có bao nhiêu tỷ lệ có thể trở về? Long Trần Vũ yếu ớt hỏi. Chưa tới 3 phần. Hắc Ngục trả lời để Long Trần Vũ tâm thật lạnh thật lạnh. Hắc Ngục cũng là Hắc Ngục. Cho dù là ở thời điểm này cũng sẽ không an ủi một chút Long Trần Vũ. Chỉ là lần này sẽ có người cùng ngươi đi. Hắc Ngục câu nói tiếp theo để Long Trần Vũ hai mắt tỏa sáng. Ai vậy? Có phải hay không rất mạnh? Long Trần Vũ vội vàng hỏi. Kiếm Thương Sinh, còn có Độc Cô Vân Phi. Hắc Ngục từ tốn nói. Long Trần Vũ sững sờ, suy nghĩ không nhịn được về đến Thiên Vũ Quốc. Thiếu niên mặc áo trắng kia ngự kiếm mà đến. Độc Cô Vân Phi, hắn làm sao cũng muốn đi. Long Trần Vũ không hiểu. Chú kiếm sơn trang người khác tránh đều tránh không kịp. Tên này làm sao lại tiếp cận tới. Chú kiếm sơn trang Vân Thị cùng Độc Cô Thế Gia có chút giao tình. Có hắn bồi tiếp xem ra bọn họ cũng sẽ không quá phận làm khó dễ ngươi. Hắc Ngục nói ra, Long Trần Vũ thở phào. Có giao tình vậy là tốt rồi nói. Hy vọng không nên ép lấy chính mình lấy máu liền tốt. Long Huynh, đã lâu không gặp, kiếm Thương Sinh nhìn thấy Long Trần Vũ cười nhạt một tiếng. Long Trần Vũ gật gật đầu, không nghĩ tới ngươi ta thực sẽ tại Đế Vũ học viện gặp mặt. Kiếm Thương Sinh hơi hơi thở dài, không nghĩ tới Long Huynh vậy mà lại cùng Tuấn Tài Huynh có thâm cừu đại hận. Sau cùng còn muốn đao binh chỉ thẳng, thật sự là đáng tiếc. Đáng tiếc, Long Trần Vũ nhướng mày, cái khác ngược lại là không có nghĩ đến Kiếm Thương Sinh cùng Đông Phương Tuấn Tài hội có quan hệ. Chỉ là Kiếm Thương Sinh đối hắn không có cái gì ác ý. Như thế để Long Trần Vũ buông lỏng một hơi. Cho dù là lấy Long Trần Vũ thực lực bây giờ đều cảm thấy Kiếm Thương Sinh rất khó đối phó. Kiếm Thương Sinh, thiên nhân bảng đệ thập cường giả. Khó được, a, thế mà là có thể nhìn thấy thiên nhân bảng 10 vị trí đầu người. Độc Cô Vân Phi cười hì hì nhìn, lấy Kiếm Thương Sinh. Nhưng là hai mắt lại là tràn ngập chiến ý. Kiếm Thương Sinh lấy kiếm thành danh. Mà Độc Cô Thế Gia cũng chỉ dùng kiếm. Độc Cô Vân Phi cũng rất muốn lĩnh giáo cười một tiếng thiên nhân bảng kiếm thứ 10 Thương Sinh. Kiếm là bực nào uy lực. Độc Cô Thế Gia Độc Cô Cửu Kiếm cũng là uy chấn xuống phía Tây. Ta cũng rất muốn lãnh giáo một chút. Kiếm Thương Sinh cười nhạt một tiếng. Hai cái dùng kiếm cuồng người đều muốn cùng đối phương so sánh một chút. Để Long Trần Vũ rất là bất đắc dĩ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.